Tạo tác thời gian, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khi Hạ Viễn Đình được đón vào đại môn Hoa gia, một vị thần y gần đây ở kinh thành rất có danh tiếng, cũng từ cửa hông Hoa gia đi vào. Thần y Hạc Phát Đồng Nhan, một vạt áo phiêu phiêu, thoạt nhìn không giống như là đại phu, càng giống như là một nhân vật tu đạo thành tiên. Một Hạc Phát Đồng Nhan, tóc bạc mặt hồng hào, già nhưng vẫn trắng kiện. Hạ nhân Hoa gia thiết đãi hắn rất là nhiệt tình, vừa là gật đầu vừa là chắp tay thi lễ. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là chỉ cần chữa khỏi quận chúa nhà bọn họ, hoàng kim bạc trắng thậm chí là quan to lộc hậu đều có thể. Thần y tay vuốt chòm râu nói, lão hủ nghe nói nếu muốn ở kinh thành làm quan rất là không dễ. Lão hủ chính là không có công danh bạch thân, đó là muốn làm quan lại há là chuyện dễ dàng, chuyện người khác làm không được, chẳng lẽ hai vị tướng quân nhà ta cũng làm không được? Hạ nhân tiếp đãi hắn khinh thường cười lạnh, Cơ gia hoàng triều có phong cảnh như vậy, còn không phải hai vị tướng quân nhà của chúng ta đánh xuống? Hiện giờ bọn họ bất nhân, cũng đừng trách Hoa gia chúng ta bất nghĩa. Thần y vân đạm phong khinh mà cười, tựa hồ đối với quyền thế địa vị Hoa gia cũng không cảm thấy hứng thú. Đi vào sân nơi Phúc Thọ quận chúa trụ, hắn ngửi được dược vị dày đặc trong phòng. Những dược vị này, tựa hồ có mấy vị dược là đuổi hàn, Ninh Thần, Cố Nguyên. Thần y cái mũi hơi hơi động, ở bốn phía nhìn nhìn. Hạ nhân Hoa gia tức khắc bị sợ ngây người, kính ngưỡng nói, thần y thật là y thuật cao minh. Chỉ là nghe dược vị, cũng có thể đoán ra dùng cái dược gì. Này có khó gì? Thần y cười đạm nhiên. Lão hủ từ y nhiều năm, nghe vị biết dược bất quá là kiến thức cơ bản thôi. Lời vừa nói ra, cảm xúc sùng bái trong mắt bọn hạ nhân càng thêm nùng liệt. Xem mạch cho Phúc Thọ xong, thần y biểu tình thập phần ngưng trọng. Hắn thu hồi tay, thở dài nói, quận chúa tích tụ trong lòng nguyên khí suy yếu, chỉ sợ là, thần y, ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Trong phòng có nha hoàn thấp giọng khóc nức nở nói, ngự y trong cung, luôn là khai chút cái phương thuốc ôn dưỡng gì vô dụng. Quận chúa ăn dược nhiều như vậy, nửa điểm không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thần y, cầu ngài ngẫm lại biện pháp, Hoa gia tam đại toàn sinh nam tử. Tới quận chúa một thế hệ này, thật vất vả mới được một cái nữ nhi bảo bối. Tướng quân nhà ta người mang thai hài tử lao tới chiến trường, bất hạnh sinh non, mới làm quận chúa từ nhỏ liền thể nhược. Trong nhà đối đãi với nàng như chân bảo, nếu nàng có bất trắc gì, hai vị tướng quân như thế nào thừa nhận được? Nếu không phải thái tử, quận chúa nhà ta lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Một cái nha hoàn khác đầy bụng oán khí, nhìn ra được sau lưng nói bậy hoàng gia không ít, cho nên cho dù có hắn cái người ngoài này ở đây, cũng không có ý tứ nửa điểm che giấu. Có thể thấy được Hoa gia đối với hoàng gia bất mãn đã lâu. Ngay cả hạ nhân cũng không cố kỵ chỗ nào. Thần y vuốt chòm râu trầm ngâm sau một lúc lâu, thở dài nói, đáng thương tâm phụ mẫu trong thiên hạ, lão hủ sẽ thử một lần. Quận chúa thần nguyên đều hư, dược vật bình thường đối với nàng đã là vô dụng. Trong nhà lão hủ có một bộ kim châm, thi châm pháp Cố Nguyên cho quận chúa, này liền cho đồng nhi mang tới. Đa tạ thần y, chúng ta này liền đưa đồng nhi ngài quay về chỗ. Không cần, thần y cốc chúng ta có quy định, người ngoài không thể đi vào, từ chính hắn đi liền tốt. Thần y bổ sung một câu, các ngươi lại nói tình huống chứng bệnh quận chúa khi phát bệnh cho lão hủ. Hạ nhân Hoa gia không dám đắc tội lão thần y, tự nhiên là thần y nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là ở thời điểm đưa đồng nhi ra cửa, bọn họ lấy một đống bạc cho đồng nhi, chỉ cầu đồng nhi cước trình có thể nhanh chút. Yên tâm đi, đồng nhi tiếp nhận bạc, tươi cười trên mặt mang theo chút đắc ý nói không rõ, sẽ thực mau. Đáng tiếc hạ nhân Hoa gia một lòng lo lắng quận chúa bệnh nặng, vẫn chưa phát giác hắn có chỗ nào không đúng. Chính sảnh, Hạ Viễn Đình cùng phụ tử Hoa gia hàn huyên, Trạng thái tinh thần phụ tử hai người thoạt nhìn thật không tốt. Hoa đại nhân, ngươi hôm nay không cần đi Hàn Lâm viện. Không đợi Hạ Viễn Đình nói xong, Hoa Trường Không liền lạnh mặt nói. Triều đình vô nghĩa, Hoa Mỗ hà tất ở triều làm quan. Hạ Viễn Đình có nghĩ thầm khuyên, thấy người tới báo, tướng quân, bên ngoài có tự xưng tùy hầu Hạ Tam Hoàng tử, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Hạ nhân vô lễ, sắc mặt Hạ Viễn Đình xấu hổ, đứng dậy bồi tội, chính sự quan trọng, mau mau mời vào. Thái độ Hoa Ứng Đình ngoài ý muốn hòa ái, không thấy nửa điểm lãnh đạm lúc trước đối với sứ thần đại mạo. Hạ Viễn Đình lại lần nữa nói lời cảm tạ. Thực mau liền thấy một vị thị vệ đại mạo mặc hồng bào tiến vào. Nói cái gì vong thái tử sắp hạ táng, bệ hạ đưa tin mong hắn sớm về vân vân. Vong thái tử quý quốc cùng điện hạ là một mẫu sinh ra, vì sao không sớm chút về nước? Các ngươi huynh đệ tình thâm, nếu là ngay cả lễ tăng cũng về không kịp, chẳng phải là cả đời tiếc nuối. Hoa Ứng Đình nhìn Hạ Viễn Đình, trong mắt có tính kế. Hạ Viễn Đình cười khổ, không phải tại hạ không muốn về nước, chỉ là Xương Long bệ hạ tôn quý lưu tại hạ ở quý quốc làm khách. Hắn cũng bất quá là cái ngụy quân tử thôi. Hoa Ứng Đình hừ lạnh, cố ý giả tạo thư từ thông đồng với địch cùng Long báo. Một mặt hãm hại Hoa gia ta, một mặt ở trên triều đình, rộng lượng mà vì Hoa gia tẩy tội. Nếu không phải đêm đó tiểu nữ trong lúc vô tình nghe được nhị công chúa cùng cung nữ nói chuyện với nhau, Hoa gia ta cả đời đều sẽ chẳng hay biết gì. Hoa Ứng Đình càng nói càng giận. Cái gì thiên tử nhân nghĩa, minh đức hiền quân, hết thảy đều chỉ là thủ đoạn gạt Hoa gia chúng ta bán mạng. Vì cơ gia hắn, Hoa gia ta trên dưới đợi ở biên quan nơi khổ hàn, đầu rơi máu chảy. Đó là trong cung hàng năm ban cho vàng bạc lại như thế nào? Ở cái loại nơi khổ hàn chiến loạn này, mặc dù có bạc cũng không chỗ dùng. Hoa Ứng Đình một quyền chụp ở trên bàn, đem cái bàn đập đến chia năm xẻ bảy, rít gào nói, Hoa gia ta nhiều thế hệ trung lương, không nghĩ tới thế nhưng vì một cái ngụy quân tử như vậy bán mạng. Hạ Viễn Đình nhìn Hoa Ứng Đình phẫn nộ tới cực điểm, do dự một chút. Tại hạ thấy Xương Long bệ hạ đối đãi một nhà tướng quân cực hảo, bên trong chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm? Khó trách nhị công chúa bị thái hậu lấy lý do châm ngòi tình cảm thái tử cùng phúc thọ quận chúa nhốt ở Thọ Khang cung. Chân tướng có thể là nàng nói những lời này bị Xương Long đế cùng thái hậu biết được, khiến cho bọn họ bất mãn. Xem ra thái giám bên người anh vương bị bắt, làm nàng ngồi không yên, mới có thể ra chiêu tàn nhẫn này. Vì báo thù, nàng nhưng thật ra tàn nhẫn đến hạ ngoan tâm hiểu lầm. Hoa Ứng Đình phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Nếu không phải người hoàng gia bọn họ chính mình nói ra, chúng ta lại há có thể biết? Nếu là như thế liền cũng thế, không nghĩ tới thái tử cũng không phải cái đồ vật tốt lành gì. Thái tử điện hạ đối đãi phúc thọ quận chúa tình thâm ý trọng, người trẻ tuổi có khắc khẩu cũng là bình thường. Cái chó má tình thâm nghĩa trọng gì? Ngồi ở một bên không nói gì, Hoa Trường Không không thể nhịn được nữa. Thái tử lén cùng người oán giận, tiểu muội nhà ta bệnh tật ốm yếu, chỉ sợ ngay cả hài tử cũng sinh không được. Nếu không phải vì mượn quyền thế Hoa gia ta chèn ép hoàng tử khác, hắn lại như thế nào sẽ cưới một con gà mái không đẻ trứng? Chân bảo Hoa gia ta đặt ở lòng bàn tay, bị hắn xem thành cái gì? Hoa Trường Không tức giận đến sắc mặt đỏ đậm. Hắn tướng mạo văn nhã, cũng vì vậy mà ngũ quan đều vặn vẹo lên. Chẳng lẽ chỉ có cơ gia bọn họ mới là chân quý vô cùng? Cô nương Hoa gia ta liền không phải người sao? Hạ Tam Hoàng tử, người có nghĩ tới trở về đại mạo bước lên thái tử vị? Hoa Ứng Đình đem phiến gỗ vụn bên chân đá đến một bên. Ta có thể trợ giúp ngươi một tay. Hạ Viễn Đình đầy mặt khủng hoảng. Hoa tướng quân, ngài đây là ý gì? Không nói đến hiện tại tại hạ vô pháp về nước, mặc dù là có thể trở về, cũng không dám mơ ước thái tử vị. Chữ quân chi vị chân quý vô cùng, hết thảy đều do phụ hoàng quyết định. Tam điện hạ ý tứ là vô tâm với thái tử vị. Ta còn tưởng rằng, Tam Điện Hạ hôm nay tới cửa, là bởi vì chút thời gian gần đây thu được những thư tín ta gửi cho ngươi mà tâm động. Không nghĩ tới lại là đơn thuần tới thăm tiểu nữ. Hoa Ứng Đình cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể duy trì huynh đệ khác của ngươi. Hoa gia ta tuy không quyền khuynh triều dã, nhưng trong tay còn có mấy cái binh, mấy cái mưu sĩ có đầu óc. Nếu là cùng hoàng tử quý quốc nội ứng ngoại hợp, trợ hắn đăng cơ về sau, lại lãnh binh tấn công hoàng thất cơ gia cũng không khó. Hoa Ứng Đình hòa ái mới vừa rồi đối với Hạ Viễn Đình biến mất không thấy. Chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn. Tam Điện Hạ thỉnh về. Chỉ là có một việc ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi. Nếu không được Hoa gia hỗ trợ, chỉ sợ ngươi cả đời này đều không về được Đại Mạo. Tại hạ tuy không thèm để ý thái tử vị, nhưng cố thổ nan ly, khiêm tốn trên mặt Hạ Viễn Đình không thay đổi. Còn thỉnh tướng quân giúp ta. A, Hoa Ứng Đình ý vị không rõ mà cười một tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo Hạ Viễn Đình dối trá. Tam Điện Hạ nếu nguyện ý cùng ta hợp tác, ta tự nhiên là nguyện ý, rốt cuộc ai sẽ bỏ gần tìm xa đâu. Hạ Viễn Đình ánh mắt lóe lóe, không nói gì, bất quá ta chỉ lo lắng. Sau khi đưa ngươi về nước, ngươi trở mặt không nhận, chẳng phải là làm ta thực khó xử. Hoa Ứng Đình nói thẳng, lão phu có thể trợ ngươi về nước, trợ ngươi đoạt được chữ quân vị, thậm chí là đế vị. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Tướng quân thỉnh nói, ta muốn ngươi sau khi đăng cơ, phát binh tấn công Tấn Quốc. Đến lúc đó Hoa gia quân sẽ cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Hoa Ứng Đình sắc mặt âm lãnh, nói vậy Tam Điện Hạ minh bạch ý tứ ta. Hoa gia muốn tạo phản. Chấm, Hạ Viễn Đình như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nguyên nhân làm Hoa gia cùng hoàng thất hoàn toàn quyết liệt. Thế nhưng chỉ là bởi vì một cái nữ nhi, nhớ tới đủ loại chuyện cũ, hắn đột nhiên lộ ra một cái ý cười. Tại hạ minh bạch, trà điện hạ đã lạnh, đổi một ly khác đi lên. Hoa Ứng Đình sắc mặt tốt hơn rất nhiều, bắt đầu cùng Hạ Viễn Đình thương lượng. Như thế nào đưa hắn rời Tấn Quốc, như thế nào trợ hắn bước lên chữ quân vị. Hạ Viễn Đình càng nghe càng kinh hãi, thế lực ngầm Hoa gia. Thế nhưng khổng lồ đáng sợ như thế, duy nhất khó chính là xếp vào nhân thủ ở trong cung. Nhắc tới việc này, Hoa Ứng Đình lại lần nữa tức giận. Những năm gần đây Hoa gia trấn thủ biên cương, có từng nghĩ tới phản bội triều đình? Nếu không phải cơ gia bức người quá đáng, ai lại nguyện ý đi đến một bước này? Nhìn Hoa Ứng Đình khóc giống cùng phẫn nộ, Hạ Viễn Đình nghĩ, trước kia Hoa gia đối với hoàng thất có bao nhiêu trung tâm, chỉ sợ hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng cùng phẫn nộ. Điểm này tướng quân không cần quá lo lắng. Tại hạ có thể vì ngươi phân ưu. Bị phẫn nộ cùng thành ý Hoa gia đả động, Hạ Viễn Đình rốt cuộc mở miệng. Tướng quân chỉ cần trợ tại hạ đoạt được chữ quân vị liền hảo. Hoa Ứng Đình có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Viễn Đình, thiếu vài phần coi khinh. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, người có thể tiến cung, thân phận đều phải trải qua tầng tầng sàng lọc. Điện hạ thân là hoàng tử quốc gia khác, thế nhưng có thể ở hoàng cung Tấn Quốc xếp vào năng thủ. Hạ Viễn Đình đạm nhiên cười. Đây là thành ý tại hạ cấp cho tướng quân. Không biết tướng quân có vừa lòng hay không? Nếu chỉ là thái giám cung nữ bình thường vẩy nước quét nhà linh tinh, xếp đi vào cũng không khó. Hoa Ứng Đình thực mau liền bình tĩnh lại. Điện hạ cái này, nhưng không tính là cái thành ý gì. Người có thể chỉ huy mấy chục vạn đại quân, quả nhiên sẽ không bởi vì phẫn nộ liền mất đi lý trí. Đây là cáo già không thấy thịt không buông miệng. Điểm này tướng quân không cần lo lắng. Người ta không chỉ có thể xuất nhập ngự thư phòng, còn có thể tìm hiểu tin tức các cung. Hạ Viễn Đình khẽ cười một tiếng. Sẽ không có người dùng tốt hơn so với nàng. Hoa Ứng Đình trầm mặc một lát. Lời này thật sự, tự nhiên, Hạ Viễn Đình nói, tướng quân tay cầm mấy chục vạn đại quân, nhà mẹ đẻ của phu nhân ngài, cũng nắm giữ không ít binh lực, chẳng lẽ tại hạ dám lừa ngươi? Hoa Ứng Đình nhìn Hạ Viễn Đình, tựa hồ đang suy đoán lời hắn nói thật giả. Hạ Viễn Đình mỉm cười nhìn lại, không thấy nửa điểm nhút nhát, Từ Hoa ra mấy ngày trước đây bắt đầu truyền tin cho hắn. Liên tiếp mấy lần, hắn liền đã nhận ra dụng ý Hoa ra. Chỉ là hắn không dám dễ dàng tin tưởng. Liền cho người giả thần y, đi hậu viện Hoa ra thám thính tin tức. Không nghĩ tới ngay cả hạ nhân Hoa ra. Đối với Hoàng gia cũng rất oán giận. Có chủ này, tất có phó này. Hoa gia rốt cuộc là đối với Hoàng thất nổi lên lòng không phục. Chỉ sợ Xương Long đế cùng Tấn quốc thái tử cao cao tại thượng cũng chưa nghĩ đến. Lúc trước sự kiện bọn họ đem thư tín giả cùng Long Bào hàm hồ mà áp xuống. Thế nhưng sẽ trở thành nguyên nhân làm Hoa gia sinh ra tâm phản. Mà Phúc Thọ quận chúa liền thành căn rơm giả áp đoạn hết thảy những chuyện kia. Ít nhiều cũng nhờ Tấn quốc thái tử tự cao tự đại. Nếu không phải hắn, làm sao có cái niềm vui ngoài ý muốn này. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay mưu hoa, sắp ở dưới Hoa gia duy trì mà trở thành sự thật. Trên mặt Hạ Viễn Đình lại lần nữa hiện ra ý cười. Tam điện hạ, xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi ngài một câu. Hoa Trường không bắt tay đáp ở bên hông. Nội ứng ngài ở trong cung, chính là nhị công chúa. Ý cười trên mặt Hạ Viễn Đình dần dần biến mất. Hoa Tam công tử lời này là ý gì? Hắn ẩn ẩn đã nhận ra có chỗ không thích hợp. Khi sứ thần quý quốc vừa tới Bỉ quốc, nhân lúc xuất hiện sự kiện tự sát, Bỉ quốc vì tra án, liền đem bản chữ viết chư vị sứ thần cùng tùy hầu quý quốc đều để lại một phần. Trên mặt Hoa Trường không lộ ra ý cười. Tương đối trùng hợp chính là, chúng ta ở chỗ ở nhị công chúa phát hiện, có mấy tờ giấy chữ viết, cùng chữ viết điện hạ thập phần tương tự. Người nói có thú vị hay không? Tùy hầu Hạ Viễn Đình mang đến ý thức được không đúng. Sôi nổi vây quanh bốn phía Hạ Viễn Đình. Toàn bộ kinh thành đều biết. Nhị công chúa bởi vì khơi mào mâu thuẫn thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa. Chọc thái hậu giận dữ. Phạt nàng ở Thọ Khang cung sao kinh thư. Hiền phi vì nhị công chúa cầu tình. Lại bị thái hậu mắng to một trận. Làm hiền phi cũng bị ghét bỏ. Thái hậu có bao nhiêu thích Phúc Thọ quận chúa. Ở khi thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa nháo về sau, liền có bao nhiêu chán ghét nhị công chúa. Nhưng nếu hết thảy chỉ là giả, nhị công chúa đã sớm bại lộ. Mấy ngày nay tới giờ, phát sinh sự tình, đều là vì dẫn ra hắn cái người cùng nhị công chúa liên hệ này. Hoa Tam công tử nói chuyện thật buồn cười. Tại hạ thân là hoàng tử quốc gia khác, như thế nào cùng công chúa quý quốc có lui tới? Hạ Viễn Đình quát lớn nói, tại hạ hảo tâm tiến đến thăm quận chúa, không nghĩ thế nhưng chịu vũ nhục như thế. Hoa tướng quân chớ có khinh người quá đáng. Cáo từ, tới cũng tới rồi, hà tất đi. Mặt sau bình phong, đột nhiên đi ra một người, giống như sáng trong ánh trăng, làm vạn vật đều mất sắc. Hắn đúng là thái tử Cơ Nguyên Tố. Sắc mặt Hạ Viễn Đình hoàn toàn trầm xuống. Nga, đã quên nói cho Hạ Tam hoàng tử. Cô người này đã thích náo nhiệt, lại nhiệt tình hiếu khách, cho nên còn thỉnh vài vị sứ thần quý quốc cùng nhau tới nghe náo nhiệt. Bình phong bị hạ nhân nâng đi. Hạ Viễn Đình nhìn đến mấy cái sứ thần đại mạo bị bó tay chân, lấp kín miệng, còn có vài vị quan viên quan trọng của Tấn quốc. Vài vị sứ thần này đều là văn thần đại mạo rất có danh vọng. Bọn họ tôn sùng nhất đó là thái tử đã chết đi. Sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, bỗng nhiên cười nói, Hoa tướng quân cùng thái tử có tâm cùng tại hạ tán gẫu, không bằng suy nghĩ một chút Phúc Thọ quận chúa thế nào. Nga, thái tử nhướng mày, thình thịch một tiếng, một cái người bị bó đến vững chắc, bị Diên Vĩ một tay ném vào phòng. Đối mặt ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong phòng, Diên Vĩ làm một cái lễ vạn phúc. Các vị quý nhân, nô tỳ không cẩn thận liền bắt một cái thần y giả. Thỉnh chư vị quý nhân định đoạt, tác giả có lời muốn nói. Danh ngôn Tấn quốc, tới cũng tới rồi. Ô, cách chương.